giường trên ngày nào cũng bị giường dưới chọc tức hộc máu. Chương 66, góc truyện audio.com. Hôm sau trời vừa mới lộ màu trắng bạc, thậm chí mặt trời vẫn còn chưa nhô lên, Vương Tiểu Thiên đã dậy rồi. Tiêu Ngọc Hoành dậy theo cậu, nhưng theo đến nhà vệ sinh thì bị Vương Tiểu Thiên đẩy mạnh vào tường, sau đó không còn dám bám theo cậu nữa. Cho cậu thêm chút thời gian bình tĩnh lại vậy. Tiêu Ngọc Hoành lặng lẽ thở dài, sau đó im lặng nhìn Vương Tiểu Thiên đã rửa mặt mũi xong xuôi, đeo ba lô lạnh lùng ra khỏi ký túc. Đoàn Sách cũng dậy rồi, tối qua cậu ngủ không được ngon, thành ra mắt lúc này hơi đỏ, vừa nghiêng đầu nhìn thấy Tiêu Ngọc Hoành đang đứng ngoài ban công ngó xuống dưới, cậu nghĩ nghĩ rồi mặc quần giày vào bò xuống khỏi giường trên, sau đó cầm áo khoác tròng vào, cũng đi ra ban công. Cậu béo vẫn đang ngủ tiếng ngáy mãi không ngừng, Đoàn Sách bèn khép cửa ban công lại, tránh làm ồn đến cậu ta. Cậu đi đến bên cạnh Tiêu Ngọc Hoành rồi cùng hắn nhìn xuống phía dưới, chẳng mấy chốc Vương Tiểu Thiên liền xuất hiện trong tầm mắt hai người, chỉ thấy cậu đeo chiếc ba lô đã cũ màu đen đi về phía nhà ăn của trường, bước đi hơi chậm, đầu cúi xuống nhìn tuyết đọng trên mặt đất, dáng vẻ nặng nề tâm sự. Hai người đứng trên ban công lặng lẽ nhìn, mãi đến khi Vương Tiểu Thiên đi qua chỗ rẽ không còn nhìn thấy bóng dáng nữa, Đoàn Sách mới thở ra một hơi nóng trong ánh sáng ban mai, sau đó móc thuốc lá trong túi áo khoác ra. Hút không? Đoàn Sách hỏi Tiêu Ngọc Hoành, tự mình cầm một điếu trước ngậm vào miệng. Cậu bắt đầu hút thuốc từ hồi cấp 2, nghiện thuốc rất nặng, đặc biệt là năm lớp 12, một ngày thường xuyên hút hết một bao, sau đó vào học rồi, vì Vương Tiểu Thiên không thích cậu ta hút thuốc, không chỉ dùng thân phận phòng trưởng lập ra quy tắc muốn hút thuốc thì ra ban công mà hút, còn thường xuyên chứng mắt mà mắt mẻ mấy câu, dẫn đến Đoàn Sách dần dần bỏ được thuốc lá, giờ một bao có thể hút được cả nửa tháng. Tiêu Ngọc Hoành cũng tương đương, bị Vương Tiểu Thiên quản đến mức thuốc lá gần như chỉ dùng để trang trí, chỉ thỉnh thoảng phiền muộn hoặc cần xã giao mới lấy ra. Mà Tiêu Ngọc Hoành hiện giờ rõ ràng rất phiền muộn, thế nên hắn cầm lấy thuốc lá Đoàn Sách đưa, lại nhận lấy bật lửa của cậu chàng, châm thuốc. Hai người cứ thế mà đứng hút thuốc trên ban công lạnh lẽo, nhìn bầu trời cũng coi như không tệ, bầu bạn cùng tuyết đọng trắng cả lan can. Hút được quá nửa điếu thuốc, Đoàn Sách mới thấp giọng hỏi hắn. Cậu với Vương Tiểu Thiên sao thế? Đoàn Sách hỏi rất khéo, nhớ lại cảnh tượng mình nhìn thấy tối qua, lòng vẫn thấy hoang mang như trước, chỉ hy vọng là mình nghĩ quá nhiều. Nhưng tiếng Tiểu Thiên tối hôm qua Tiêu Ngọc Hoành gọi thực sự mang quá nhiều tình cảm, sự ấm ức, lấy lòng, buồn rầu, yêu thích trong đó khiến Đoàn Sách không thể không nghĩ sang phương diện kia. Tiêu Ngọc Hoành dựa vào ban công trầm ngâm một lúc rồi mới bình thản trả lời cậu. Chính là kiểu như anh nghĩ. Đoàn Sách liền cười, cậu biết tôi đang nghĩ gì à? Tôi đương nhiên là biết rồi. Tiêu Ngọc Hoành cũng nở nụ cười nhẹ, từ nhỏ đến lớn giao thiệp với rất nhiều người, cái khác không dám nói, nhưng trên vấn đề thăm dò suy nghĩ thì vẫn có chút tự tin. Đoàn Sách nghĩ lại ra thế của Tiêu Ngọc Hoành, quả thực số người hắn từng tiếp xúc có khi còn nhiều hơn cả ba người trong phòng gộp lại, thế là không thăm dò nữa, hỏi thẳng. Cậu thật lòng với Tiểu Thiên sao? Tiêu Ngọc Hoành ấn điếu thuốc vào lan can dập đi, gật đầu. Thật, góc truyện audio.com, lòng, Hàn Tuyết Thiên thì sao? Đoàn Sách truy hỏi, lông mày cau lại cũng không tin hắn cho lắm. Cậu hình như đã từng nói là thật lòng với Hàn Tuyết Thiên, tôi và béo khuyên cậu bình tĩnh, cậu vẫn chạy thẳng đến thành phố Y tìm cô ấy, kết quả thì sao? Vì cô ấy ngực nhỏ mà chê cô ấy, giờ lại hòa hảo với cô ấy, quay đầu lại đã bắt đầu với Tiểu Thiên, cậu ta lại còn là con trai. Cậu như vậy mà cũng dám nói là thật lòng sao? Tiêu Ngọc Hoành biết cậu ta hiểu lầm rồi, nhưng cũng không có ý định giải thích, một là vì đã hứa với Vương Tiểu Thiên sẽ giấu chuyện cậu chính là Hàn Tuyết Thiên, hai là từ tận đáy lòng hắn cũng không hy vọng Đoàn Sách biết Vương Tiểu Thiên mặc đồ nữ vào lại xinh đẹp gợi cảm đến vậy, vì thế hắn chỉ bình thản nói một câu. Tôi thích Hàn Tuyết Thiên, nhưng còn thích Vương Tiểu Thiên hơn, vì thế Hàn Tuyết Thiên có thể tiếp tục chơi với tôi là tốt nhất, không thể thì tôi cũng không miễn cưỡng, còn Vương Tiểu Thiên tôi chắc chắn phải có được. Chắc chắn phải có, Đoàn Sách tỏ vẻ bất lực. Sao cậu có thể dùng từ đó để nói về chuyện tình cảm? Vương Tiểu Thiên không phải đồ vật, tình cảm cũng không phải cậu chắc chắn phải có thì sẽ có, thảo nào tối qua cậu ta lại tát cậu. Tôi không hiểu hai cậu bắt đầu từ lúc nào, đã ngầm xảy ra những chuyện gì, nhưng tôi có thể nhìn ra, Vương Tiểu Thiên không hề tình nguyện, còn cậu. Đoàn Sách dừng lại rồi mới tiếp tục nói. Vẫn còn rất trẻ con. Tiêu Ngọc Hoành cũng không phản bác, mắt nhìn xa xăm, mặt không chút biểu cảm, cũng không biết đang nghĩ gì, còn Đoàn Sách thì im lặng một hồi rồi mới lên tiếng. Tha cho cậu ấy đi, Vương Tiểu Thiên không giống cậu ấy không chơi nổi. Tiêu Ngọc Hoành cuối cùng cũng có phản ứng, hắn bình thản liếc cậu ta một cái. Tôi không phải đang chơi, tôi biết anh không tin tôi cũng không có ý định giải thích, nhưng tôi thực sự nghiêm túc với anh ấy.